Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1186, lại lần nữa hố người. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Loan Phượng Đại Lục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Gia người di chuyển đến nơi đây. Cũng dần dần tiếp nhận sự thật này. Bắt đầu kiến thiết thuộc về Phong Gia mới cơ nghiệp. Đại lượng Phong Gia các cường giả bắt đầu kiến thiết từng tòa cung điện. Bố trí đại trận, mở khắp nơi chỗ tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh. Từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếm cứ lấy lớn như vậy một mảnh khu vực, mà Phong Gia người cũng từng cái lựa chọn phủ để ở lại. Toàn bộ Phong Gia nhìn như một mảnh tường hòa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột ngột, một thân ảnh xé rách hư không giáng lâm Loan Phượng Đại Lục trên không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này. Diệp Thiên không có bản thể giáng lâm, nếu không một khi bị nhận ra lời nói, vô luận là vạn pháp đạo tổ thân phận, vẫn là cửu cực thiên vương thân phận, kia cũng 10 phần nguy hiểm. Hắn lựa chọn vẫn như cũ là phục chế thân thể. Dù sao lần này là Diệt Thiên Đế Cung dưới trướng Phong Gia. Thiên Đế Cung một khi biết được, vì mặt mũi, cũng nhất định phải tra rõ đến cùng. Cho nên hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể bại lộ thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, Diệp Thiên phỏng chế không phải là của mình thân thể, mà là một vị khác thất trọng thiên đạo tổ thân thể. Thạch Ưng đạo tổ, Thạch Ưng đạo tổ chính là thất trọng thiên cực gây nên đạo tổ. Tuyệt đối có thực lực nhẹ nhõm diệt đi Phong Gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, hắn dò xét qua Thạch Ưng đạo tổ thiên phú tình huống. Biết được Thạch Ưng đạo tổ có được hai môn nói cấp bản mệnh thiên phú. Một môn là Thạch hệ nói cấp bản mệnh thiên phú, Nham Long Giáp, cùng một môn Băng hệ nói cấp bản mệnh thiên phú, Hàn Phong. Cho nên Diệp Thiên chuẩn bị thi triển tự mình chưa hề thi triển qua một môn băng hệ đạo thuật. Băng U Hàn khí thuật, có thể ngụy trang thành là Thạch Ưng đạo tổ xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc đó, cho dù Thiên Đế Cung có thủ đoạn dò xét ra, cũng chỉ sẽ cho rằng là Thạch Ưng đạo tổ làm, sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Huống hồ. Phong Gia tìm hắn để gây sự, tìm sát thần điện sát thủ tới giết hắn. Thiên Đế Cung đoán chừng cũng không biết rõ, như thế nào sẽ hoài nghi hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là như vậy làm, quả thực sẽ lừa thảm rồi Thạch Ưng đạo tổ. Thạch Ưng đạo tổ, xin lỗi, ai kêu nhóm chúng ta là địch nhân đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Diệp Thiên tuy nói phục chế Thạch Ưng đạo tổ thân thể, nhưng đã trải qua ngụy trang, hơi cải biến khí tức, nếu không chẳng phải là không giống sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai đến giết người, còn không thay đổi khí tức, chính Đại Quang Minh giết. Diệp Thiên hàng lâm Phong nhà trên không. Đưa tới Phong Gia đạo tổ nhóm chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các hạ là ai? Từng người Phong Gia đạo tổ xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Gia mặc dù nghèo túng, nhưng đạo tổ số lượng lại không ít. Khoảng chừng mười mấy tên. Giờ phút này, cái này mười mấy tên đạo tổ toàn bộ xuất hiện. Từng cái đem Diệp Thiên vây quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người giết các ngươi. Diệp Thiên trong nháy mắt thi triển băng U Hàn khí thuật môn này đại thiên đạo thuật. Mặc dù môn này đại thiên đạo thuật, Diệp Thiên không chút tu luyện, vẻn vẹn mới ở vào cảnh giới tiểu thành. Nhưng Diệp Thiên bản thân thực lực quá cường đại, cho nên môn này đạo thuật uy lực cũng vô cùng kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong chốc lát, từng người đạo tổ bị đóng băng lại. Căn bản không có mảy may sức phản kháng. Hàn khí tràn ngập ra, đem phong ra ngay tại kiến thiết từng tòa kiến trúc đông kết. Vô số phong ra người bị băng phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đồng nhất một lát thời gian. Toàn bộ Loan Phượng Đại Lục cũng bị băng u hàn khí thuật đông cứng. Tất cả sinh linh đều diệt tuyệt. Diệt đi một cái đại lục đối Diệp Thiên tới nói cũng không có gì. Tòa này đại lục thuộc về tân sinh thái cổ đại lục. Thượng diện đều là một chút hung thú cùng số ít ẩn chứa thái cổ hỗn độn sinh mệnh huyết mạch chủng tộc thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần không có nhân loại địa phương, Diệp Thiên ra tay cũng không nương tay. Một chiêu diệt tuyệt phong ra, Diệp Thiên nhanh chóng rời đi. Không có dừng lại, miễn cho bị Thiên Đế cung cường giả phát hiện, từ đó bị chặn đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong gia vừa mới di chuyển, không ít thế lực cùng phong gia quen thuộc, lại phong gia lại nghèo túng. Đó cũng là một cái đại gia tộc, cho nên không thiếu Thiên Đế cung phổ thông gia tộc cùng số ít chân tổ. Đạo tổ vẫn là sẽ đến phong gia làm khách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại phong gia trước đó liền mời không ít người đến phong gia tham gia mới gia tộc kiến thiết yến hội. Cho nên sau đó không lâu, từng cái cường giả giáng lâm Loan Phượng Đại Lục, có thể bọn hắn nhìn thấy cũng là bị đóng băng Loan Phượng Đại Lục. Cùng những cái kia bị băng phong mà chết phong gia người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất nhanh, tin tức này truyền về Thiên Đế Cung. Lập tức, Thiên Đế Cung tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Quảng Lăng Đế Quân mang theo một nhóm đạo tổ đi tới Loan Phượng Đại Lục. Lúc đầu chuyện nhỏ này không cần hắn đến xử lý. Nhưng chuyện sự tình này không đồng dạng. Đầu tiên, phong gia là vừa vặn từ Thiên Đế Cung ly khai. Đảo mắt liền bị diệt. Ảnh hưởng quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Đế Cung không quan tâm một chút nhỏ yếu đạo tổ. Nhưng ở hồ mặt mũi, đây là có người khiêu khích Thiên Đế Cung. Nếu là không xử lý tốt, Thiên Đế Cung kia vô số gia tộc sẽ ý kiến gì chuyện sự tình này. Cho nên, Quảng Lăng Đế Quân tra rõ việc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là đại thiên đạo thuật băng u hàn khí thuật. Là một môn tương đối thường gặp đại thiên đạo thuật. Sẽ đạo tổ rất nhiều rất nhiều. Theo hàn khí trình độ đến xem. Hẳn là một tên thất trọng thiên đạo tổ. Quảng Lăng Đế Quân phán đoán nói. Huyền hư viễn cổ giới thất trọng thiên đạo tổ cũng không ít. Mà nào đạo tổ tinh thông băng hệ đạo thuật. Vậy cũng rất nhiều. Đó căn bản không có biện pháp từ hướng này điều tra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất định phải thông qua đối phương để lại khí tức điều tra. Quảng Lăng Đế Quân lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hắn liền thông qua đối phương để lại đạo thuật khí tức thôi diễn thân phận của đối phương. Thôi diễn thuật cũng là điều tra thủ đoạn trọng yếu một trong. Nhưng loại này thôi diễn thuật thường xuyên mất đi hiệu lực. Cho nên che đậy thôi diễn thuật bảo vật nhiều lắm. Cho dù hắn là vô địch đạo tổ, cũng không có biện pháp nhẹ nhõm thôi diễn đến hung thủ thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, thôi diễn thuật vận chuyển. Một vài bức hình ảnh hiền hóa ra ngoài. Dung mạo của đối phương xem không rõ ràng, chỉ có thể nhìn đạt được đối phương xuất thủ vết tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chiêu, Loan Phượng Đại Lục bị băng phong. Phong ra người toàn bộ vẫn lạc. Quảng Lăng Đế Quân nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, không ngừng dò xét thân phận của đối phương. Đột nhiên hình ảnh vỡ nát, không thể triệt để dò xét rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không được, thôi diễn thuật dùng để thôi diễn chân tổ. 10 điểm nhẹ nhõm, có thể thôi diễn thất trọng thiên đạo tổ cũng có chút khó khăn. Quảng Lăng đế quân lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, thôi diễn chân tổ sự tình cũng không nhất định toàn bộ có thể thôi diễn đến. Tỷ như trước đây trộm hắn Quảng Lăng Hàn cung bảo khố chân tổ. Hắn liền không có tra ra là 690 ai. Thôi diễn thuật cũng thôi diễn không đến. Tựa hồ bị đối phương dùng bảo vật che giấu. Mà lại đối phương làm sự tình 10 điểm sạch sẽ. Không có để lại đầu mối gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng lúc này đây, đối phương thi triển băng u hàn khí thuật đóng băng tòa này đại lục. Lưu lại khí tức quá nhiều. Cho dù ẩn giấu đi bắt đầu, không có bại lộ thân phận chân thật. Nhưng chỉ cần sử dụng bí bảo vẫn là có biện pháp bắt được thân phận của đối phương. Xem ra nhất định phải vận dụng thiên đế cung thời không đế kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Quảng Lăng đế quân lẩm bẩm nói. Thiên đế cung có 3 đại đế kính. Theo thứ tự là thời không đế kính, hạo thiên đế kính cùng vòng đế kính. Trong đó thời không đế kính chuyên môn điều tra địch nhân thân phận. Cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó, Quảng Lăng đế quân hướng thiên đế cung xin vận dụng thời không đế kính. Nhưng cuối cùng chỉ cho phép rõ ràng một luồng đế kính hóa thân. Bởi vì thời không đế kính so hạo thiên đế kính đều chân quý hơn. Phải ra vấn đề gì? Cho nên phải ly khai thiên đế cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng thời không đế kính một luồng hóa thân cũng đủ để dò xét đến địch nhân thân phận. Loan Phượng đại lục ở bên trên. Quảng Lăng đế quân điều động thời không đế kính một luồng hóa thân bắt đầu thu lấy đạo thuật khí tức. Dò xét địch nhân thời không đoạn ngắn. Theo thời không đoạn ngắn phán đoán địch nhân chân thực thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, thời không đế kính vận chuyển. Rất nhanh một thân ảnh hiện lên ở thời không đế kính phía trên. Bị tầng tầng bóc ra che lấp chi thuật. Hiển lộ ra nó chân thực dung mạo cùng chân thực khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi thấy người kia dung mạo cùng khí tức một khắc này. Quảng Lăng đế quân tức giận vô cùng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.